Chương 140, về thôn. Tiểu quần cư quái dị, so với một cái quái dị đáng sợ hơn, có ít người tình nguyện trêu chọc một cái hắc du quái dị, cũng không dám trêu chọc thành đàn bạch du quái dị. Cái kia quái dị lại hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm mặt lạnh lấy, trực đao bên trên bỗng nhiên dâng lên vàng sáng diễm hỏa. Viêm dương khí cánh tay phải của hắn cu nở dê nháy mắt tựa như thiêu đốt đồng dạng trở nên than hồng bành. Trứng lên đến, một đao chẻ dọc mà ra. Một vòng đao ảnh tại đánh tới quái dị trên thân phủi đi mà qua, hai cánh tay của nó đứt gãy, cái kia tiểu tụy thân thể theo cái chán bắt đầu có một đạo tinh tế đao tuyến hướng phía dưới lan tràn, màu đen nước. Dịch phun ra. Người hình dáng quái dị triệt để vỡ thành hai mảnh, thân thể của nó bắt đầu cháy rừng rực. Chu Phàm không có nhìn kỹ, hắn thu đao mang theo lão huynh hướng hắc nham bích phương hướng chạy đi, rất nhanh biến mất tại chỗ này. Không đến bao lâu, có chừng mười mấy thân ảnh giữa khu rừng hiện ra. Có giống như vừa rồi người kia hình dáng quái dị đồng dạng quái dị, cu nở dê có bốn chân chạm đất thú hình dáng quái dị. Vô luận là người hình dáng vẫn là thú hình, bọn chúng đều có rất rõ ràng đặc thù, thân thể tiểu tụy, làn da tái nhợt, đồng tử lỗ thai hoặc trên trán nở rộ thất thải phồn hoa. Có chút lô mũi có xanh nhạt nhánh cây mọc ra. Bọn chúng nhìn chung quanh, không có phát hiện bất cứ địch nhân nào bóng dáng, liền dừng bước. Cái này mười mấy quái dị phát ra tiếng gầm nhỏ quái dị, một người hình dáng quái dị đi ra, nó không phải đi hướng đốt thành than đen đồng bạn, mà là đi hướng Lý Cảnh Hạo không đầu thi thể. Nó ngồi xổm xuống, dùng mình như gỗ khô song chảo mở ra Lý Cảnh Hạo trên bụng da thịt, máu dâng trào ra. Nó hai tay kéo một phát kéo. Thi thể bụng bị giật ra, đem thi thể bên trên xương sườn từng cây rút ra, hút xong xương sườn nó lại bắt đầu rút xương ngực, xương sống eo cho đến tất cả xương cốt bị tách ra ngoài. Trên mặt đất đã đặt vào đống nhỏ nhuộm đỏ máu xương người đầu. Người hình dáng quái dị làm những chuyện này thời điểm, đồng dạng có một cái thú hình dáng quái dị cắn xé cái đầu kia, nó không có ăn người huyết nhục, mà là đem đầu lâu huyết nhục phệ rơi, lưu lại sâm bạch dướng máu xương sọ. Quái dị nhóm dùng tay nâng lên hoặc dùng miệng ngậm xương người đầu rất nhanh rời đi mảnh rừng núi này. Tại bọn chúng rời đi sau khi, Chu Phàm thân ảnh mới từ thấp trên đồi lộ ra, sắc mặt hắn lạnh lùng, vừa rồi màn này bị nuốt trong bóng tối hắn để ở trong mắt. Hắn có chút không giải, chẳng lẽ những này không biết tên quái dị chỉ thích nuốt xương cốt sao? May mắn vừa rồi hắn không có xúc động, nếu là hắn tự đại cho rằng đối phương chỉ có 4-5 cái quái dị, lưu tại chỗ chờ lấy. Vậy bây giờ hắn phải đối mặt liền là mười mấy quái dị vây công. Nhiều như vậy không dưới hắc du cấp quái dị, liền xem như hắn cũng khó có thể đối phó. Những này quái dị đã rời đi, nghĩ đến sẽ không giống người giảo hoạt như vậy, hiểu được đi mà quay lại. Chu Phàm đợi một lát, mới mang theo lão huynh cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Hắn đi qua đống kia bị rút mất xương cốt huyết đục lúc, lông mày hơi nhíu một chút. Người tuy là hắn giết, nhưng chết còn muốn nhận đãi ngộ như vậy. Không khỏi quá đáng thương một chút. Chu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì muốn đào hố chôn kỹ cái này huyết nhục ý tứ, nơi này nguy hiểm như thế, bởi vì loại sự tình này lưu thêm một cái chớp mắt đối Chu Phàm đến nói đều là không đáng mạo hiểm. Lý Cảnh Hạo trên thân phù trong túi phù lục cũng đã bị những cái kia quái dị xé nát. Chu Phàm cẩn thận tiến lên, hắn mang theo lão huynh rất nhanh lại đi tới mới gặp Lý Cảnh Hạo 5 người trên bãi cỏ. Không tiếp tục nhìn thấy những cái kia kỳ quái quần cư quái dị, trên bãi cỏ có hai đống lộn xộn không có bất kỳ cái gì xương cốt huyết nhục. Nồng đậm mùi máu tanh tại không trung phiêu đãng. Xem ra còn lại 4 cái người hái thuốc cu nở dê giữ nhiều lành ít. Hắn lắc đầu, cái này 5 cái người hái thuốc tại giã ngoại có kinh nghiệm phong phú, không nghĩ tới sẽ chết tại núi Đông Khâu bên trên. Chu Phàm chỉ là ngắm vài lần, núi Đông Khâu so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn. Chu Phàm không còn dám lưu lại xuống dưới, nếu là đụng phải đám kia cư quái dị, với hắn mà nói cũng rất làm khó giải quyết, hắn quay người hướng về ngoài núi đi đến. Một đường nơm nớp lo sợ xuống, Chu Phàm rời xa núi Đông Khâu, về tới xích đạo bên trên mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Chu Phàm đánh giá một chút thời gian, cuối cùng nhìn thoáng qua núi Đông Khâu, mới thuận xích đạo dạo bước mà đi. Cho dù là trên xích đạo, đường về Chu Phàm cũng không dám chủ quan, hắn chú ý cẩn thận đi tới. Cho đến gần trời tối thời gian, mới trở lại Tam Khâu thôn. Thôn bên cạnh cảnh giới tuần tra nhân viên, phát hiện là Chu Phàm về sau, để Chu Phàm đi qua. Chu Phàm dựa theo trong thôn quy củ, hắn đi trước doanh địa vệ trông xuống, hoàn thành kiểm tra quá trình về sau, hắn lại trở về một chút trong nhà. Cha mẹ gặp hắn an toàn trở về, mừng rỡ không thôi. Chu Phàm trong nhà ăn xong cơm tối, mới tìm được Hoàng Phụ Sư, lấy ra ống trúc giao cho Hoàng Phụ Sư. Như thế rất tốt. Hoàng Phụ Sư nhìn thoáng qua ống trúc, mang trên mặt ý cười, Chu Phàm an toàn mang theo Hắc Nham Tế Xà trở về, thôn kia sẽ thêm ra một đặc thù quyệt nhân võ giả. Việc này không nên chậm trễ, Chu Phàm cùng Hoàng Phụ Sư trong đêm đến Khỉ Ốm nhà. Trương Mộc Tượng vợ chồng cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Chu Phàm hai người tới, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chờ đợi. Tại theo Hoàng Phụ Sư trong miệng biết chữa bệnh thuốc đem ra về sau, Trương Mộc Tượng vợ chồng hai người cảm thấy cao hứng không thôi. Hoàng Phụ Sư để bọn hắn hai người đánh tới một chậu nước nóng, liền đem Bo Nở Hà Nở hai người đuổi ra ngoài, duy chỉ có Chu Phàm bị lưu lại. Hoàng Phụ Sư đầu tiên là dùng nước nóng rửa tay một cái, hắn mới cẩn thận mở ra trúc tre. Trúc tre mỗi lần bị mở ra, Hắc Nham Tế Xà đầu rắn liền từ bên trong bắn ra ngoài. Hoàng Phụ Sư sớm co đoán trước, hắn tay mắt lanh lẹ một tờ giấy vàng phù lục dán vào. Giấy vàng phù lục tựa như bám vào binh khí như vậy, quấn quanh ở rắn đầu. Hoàng Phụ Sư bờ môi mấp máy, nói lẩm bẩm nhắc tới. Chu Phàm chỉ là ở một bên hiếu kỳ nhìn xem. Giấy vàng phù lục trên đó mực đỏ phù văn thuận rắn đầu hướng về thân rắn lan tràn. Cho đến giấy vàng chóc ra, Hắc Nham Tế Xà đã đỉnh trệ bất động, tựa như chết. Hoàng Phù Sư đưa nó xách ra, đặt ở giường. Bên trên Khỉ Ốm trên ngực. Một lát sau, Hắc Nham Tế Xà cái kia người cứng ngắc mới lại còn sống tới. Nó hướng về Khỉ Ốm đầu bò đi, theo Khỉ Ốm lỗ mũi chui vào, cho đến nhỏ bé đuôi rắn cu nở dê biến mất tại Khỉ Ốm trong lỗ mũi. Kiên nhẫn chở nó ra đi. Hoàng Phù Sư sắc mặt bình tĩnh nói. Giây lát, Khỉ Ốm cái kia phồng lớn đầu lâu bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cho đến khôi phục nguyên trạng. Hoàng Phù Sư thấy này vội vàng dùng tay bóp Khỉ Ốm gương mặt, khiến cho miệng của hắn mở ra. Hắc Nham Tế Xà theo Khỉ Ốm trong miệng bò lên ra, thân rắn so với trước đó trọn vẹn phồng lớn lên 3 lần. Hồng rắn bò ra, rơi xuống đất, lật ra mấy lần, lại là triệt để cứng đờ chết đi. Hoàng Phù Sư lại thay Khỉ Ốm bắt mạch một cái, lật ra mắt của hắn ra xem xét. Phát hiện đồng tử của hắn đã khôi phục bình thường màu sắc, hắn mới hướng Chu Phàm cười nói, tốt, không có vấn đề gì lớn, trong vòng 3 ngày hắn hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Chu Phàm mặt lộ ý cười, hướng Hoàng Phù Sư nói lời cảm tạ. Hoàng Phù Sư nhặt lên đầu kia Hắc Nham Tế Xà lắc đầu, cái này Hắc Nham Tế Xà chết lì hệ nở vô dụng. Hai người lại đi gọi Trương Mộc Tượng vợ chồng tiến đến, bọn hắn tiến đến thấy Khỉ Ốm đầu khôi phục nguyên trạng, vui đến phát khóc. Đối Hoàng Phù Sư muôn vàn cảm tạ. Hoàng Phù Sư lúc đầu muốn nói này chủ yếu là Chu Phàm công lao, nhưng Chu Phàm khẽ lắc đầu, hắn chỉ có thể cười khổ đáp ứng phần này cảm ơn.